Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1295, chấn động thiên hạ. 4. PS, chương này bị lặp một đoạn của chương trước, mình đã kiểm tra TXT mấy trang đều bị như vậy. Ở giữa cung điện, Lý Quân Tiện ngồi khoanh chân, ở chung quanh hắn, bày đầy từng đống các nơi đại nho. Học giả Uyên Thâm cùng nho sinh Tấu mời giấy viết thư. Này chút giấy viết thư cơ hồ là cùng một màu kết tội Vương Sung cùng hắn cái kia bản cương quyền. Tức chân lý, mỗi một phong thư tiên bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ. Mà nhất để Lý Quân Tiện lo lắng, vẫn là này chút giấy viết thư. Vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Quyển sách này cùng trong sách tư tưởng càng có như bệnh dịch. Ở dân gian tùy ý truyền bá, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Vô luận như thế nào, chuyện này nhất định phải ngăn cản. Lý Quân Tiện trong mắt từ lâu không có lúc bắt đầu hăng hái, chỉ còn lại hạ sâu sắc sầu lo, bất an, còn có một loại quyết tuyệt. Cuộc đời của hắn, bao quát toàn bộ nho môn ở bên trong, đều đang vì một chuyện chuẩn bị. Ở hiện tại loại này lúc mấu chốt, vô luận như thế nào, Lý Quân Tiện cũng không thể cho phép bất luận người nào đến phá hoại. Bất luận cái gì người, ai muốn dám làm như thế, ai chính là của hắn đại địch. Ao ao ao, hơi gió cuốn động, Lý Quân Tiện trước người, vô số trang sách tung bay, nhìn kỹ lại. Những sách kia trang toàn bộ đều là Lý Quân Tiện phái người từ chợ trên mua được cường quyền tức. Chân lý, một bản bản làm thành một cái hình cung, sắp xếp ở Lý Quân Tiện xung quanh. Cả quyển sách nội dung Lý Quân Tiện từ lâu thuộc nằm lòng. Vương Sung, đây chính là ngươi tự tìm. Lý Quân Tiện nhấc đầu nhìn phía ngay phía trước, trong mắt lộ ra một đạo bén nhọn ánh sáng. Trong chớp mắt này, sở hữu cuộc đời sở học cùng với trong lồng ngực hoài bão hội tụ trong lòng, Lý Quân Tiện đã nắm một bên bút lông nặng nề ở trước mặt trên tuyên chỉ, viết đến ba chữ lớn nhân nghĩa thuyết. Hô, cuồng phong gào thét, một cơn bão táp lấy Lý Quân Tiện vị trí thiếu chương tham sự làm trung tâm, cấp tốc bao phủ ra, khuếch tán đến toàn bộ kinh sư. Ở Vương Sung phát biểu cường quyền tức chân lý phía sau, khác một hồi bão táp rốt cục bắt đầu rồi. Toàn bộ kinh sư đã định trước khó có thể bình tĩnh. Ngay ở Vương Sung cường quyền tức chân lý tuyên bố 8 ngày phía sau, mặt khác hai bản thư tịch nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận cấp tốc lấy như cơn lốc tốc độ lan tràn tới toàn bộ đại đường. Mà này hai quyển sách sáng tác người thình lình chính là đại đường tiếng tăm lừng lẫy, lấy ba tấc không nát miệng lưỡi làm cho đại đường xung quanh các nước chủ động giải trừ quân bị gần triệu thiếu chương tham sự Lý Quân Tiện. Hai bản học thuyết lấy Vương Sung cường quyền tức chân lý vì là công kích hạt nhân, đem cường quyền tức chân lý bác bỏ được thương tích đầy mình. Một cái thiếu chương tham sự, một cái bình chương tham sự, đều vì đại đường lập hạ công lao hãn mã. Giữa hai người xung đột cùng tranh chấp cấp tốc ở toàn bộ đại đường dẫn phát rồi náo động. Lão bản, cho ta một bản, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Không phải một bản, là hai bản. Cái gì, nhanh như vậy cũng chưa có. Ngoặc kép, kinh sư mỗi cái sách cửa hàng trước ngựa xe như nước, người đông như mắc cười. Khoảng chừng trong vòng một ngày, nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận tự hoàn toàn mua đoạn. Tất cả in ấn thợ thủ công tăng giờ làm việc. Toàn bộ kinh sư toàn bộ sản năng đều đầu nhập vào trong đó. Cũng vẫn như cũ không thỏa mãn được kinh sư dân chúng yêu cầu. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có bão táp lớn. Thậm chí càng vượt qua phía trước đảng cạnh tranh. Tuy rằng không có bất kỳ người nào nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết, Lý Quân Tiện đại biểu là nho gia, mà Vương Sung đại biểu là binh gia. một bản cường quyền tức chân lý đại biểu binh gia lập trường mà Vương Xung ở trong sách trình bày lý niệm, càng là triệt để chọc giận tới toàn bộ Nho gia. Lý Quân Tiện nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận chính là vì này mà phát. Ở hai người giao phong sau lưng, đại diện cho toàn bộ đại đường, binh gia cùng Nho gia toàn diện tính chính diện giao phong. Mà lần này giao chiến rất có thể quyết định toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ trung thổ thần châu tương lai. Mỗi người, mỗi một thế lực đều từ bên trong nghe thấy được một luồng hết sức mùi nguy hiểm. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, toàn bộ đại đường chỉ sợ là sắp thay người lãnh đạo rồi. Thành Tây một tòa to lớn bên trong tòa phủ đệ, một tên thế gia gia chủ, một tay nâng cường quyền tức chân lý, khác một tay nâng nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận, trong mắt lộ ra sâu sắc lo lắng. Hiện tại kinh sư bên trong phát sinh cái kia chút xung đột, liền ngay cả bọn họ những thế gia này đại tộc đều cảm giác được một luồng hoảng sợ cùng run rẩy. Đó là một loại nguy như trồng trứng cảm giác, hơi bất cẩn một chút chính là rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt kết cục. Không biết lễ nghi, không hiểu nhân nghĩa, nếu như người người kính nể cường quyền, chẳng lẽ không phải cầm thú không khác? Nói thật hay, cái gì cường quyền tức chân lý, đơn giản là bàng môn tà đạo, đã sớm nên có người đứng ra giáo huấn hắn một chút. Thành Nam trong một cái rừng trúc, cầu nhỏ lưu thủy, suối nước róc rách, một đám đại nho, học giả uyên thâm, nho sinh tụ tập cùng nhau, tay cầm Lý Quân Tiện nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận. Từng cái biểu hiện chấn phấn không thôi, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới Nho gia phản kích, vừa nhanh vừa ngoan, hơn nữa ác liệt cực kỳ. Dị vực vương thì lại làm sao? Coi như hắn là thiên tử môn sinh thì lại làm sao? Dám phát biểu loại này dị đoan học thuyết, nhất định muốn để hắn thân bại danh liệt, bị mọi người phỉ nhổ. Tự lấy này bản cường quyền tức chân lý vì là thời cơ. Mọi người chúng ta đồng thời liên hợp, để hắn khó có thể toàn thân trở ra. Vài tên nho sinh vẻ mặt phấn chấn nói. Mà cùng lúc đó, một nơi khác, Thốn Hạ thân trên áo giáp, một tên võ tướng đi vào một trong tửu lâu. Mà nơi đó, một người khác ăn mặc thường phục võ tướng đang chờ đợi. Lần này tranh đấu chính là một lần thời cơ. Trước Khorasan sự tình cũng cho qua, lần này chúng ta vô luận như thế nào đều phải giúp dị vực vương một thanh. Không sai, chúng ta võ tướng luôn luôn mẫn ở được mà kém cỏi nói. Vì lẽ đó, chúng ta binh gia vẫn bị Nho gia áp chế. Lần này khó được có dị vực vương soạn sách lập thuyết. Vì là binh gia phát ra tiếng, vô luận như thế nào chúng ta đều phải nghĩ biện pháp chống đỡ hắn. Trợ giúp hắn cũng chính là giúp trợ tự chúng ta. Trong tửu lâu, hai người hai mắt tương đối, đều ở trong mắt đối phương thấy được giống nhau quyết tâm. Từ xưa đến nay, có thể soạn sách lập thuyết binh gia thật sự là quá ít quá ít. Mặc dù có, đàm luận cũng là liên quan với binh pháp, ngoại trừ võ tướng cơ bản không người sẽ nhìn, cho tới cá lớn nuốt cá bé, khôn sống móng chết, luật rừng, hắc ám xâm lâm, những thứ đồ này càng là chưa bao giờ từng có người nhắc qua. Coi như trong lịch sử lợi hại nhất võ tướng, chiến thần, quân thần đều chưa từng lấy phương thức này. Binh tướng nhà tư tưởng tinh túy sâu như thế, như vậy rộng trình bày đi ra, đồng thời để thông thường bách tính đều có thể tiếp thu. Nho gia đã phát động tiến công, nhân nghĩa thuyết cùng cầm thú luận còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đón lấy e sợ còn có nhiều hơn hành động. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để dị vực vương học thuyết thâm nhập nhân tâm, khuếch tán đến to lớn nhất. Ngoặc kép, hai người liếc nhìn nhau, keng một tiếng chén rượu đụng nhau, chốc lát phía sau rất nhanh rời đi tửu lâu. Ao ao ao, kinh sư bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có vô số bồ câu đưa thư. Ưng Tước hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tự Lý Quân tiện nhân nghĩa thuyết, Cầm Thú Luận, phát biểu, hai cỗ tâm tư ở kinh sư bên trong va chạm kịch liệt. Cơn bão táp này hấp dẫn bốn phương tám hướng, xung quanh liệt quốc sở hữu hùng chủ quan tâm, Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết Hãn Quốc, Cao Câu Lệ, Mông Xá Chiếu, Hề, Khiết Đan, Đại Thực. Toàn bộ thế giới đều chú ý tới toàn bộ trong đại đường này chàng tư tưởng va chạm. Đại đường cơn bão táp này đã không chỉ là quan hệ đến chính bọn hắn, còn quan hệ đến chúng ta Cao Câu Lệ đế quốc cùng xung quanh tất cả quốc gia. Phái Cố Quốc Nguyên Vương đi qua, cho hắn 1 triệu lượng hoàng kim, để hắn nghĩ biện pháp thu mua đại đường tiệm sách, để Lý Quân tiện nhân nghĩa thuyết cùng Cầm Thú Luận. Lấy tốc độ nhanh nhất, giá cả phải chăng nhất, đến từng cái người đường trong tay, ta muốn tất cả người đường, lấy so với in ấn phí tổn còn giá tiền thấp mua được này 2 quyển sách. Trận chiến tranh này, nếu như để cái kia dị vực vương cùng hắn cường quyền tước chân lý thắng lợi, sợ là chúng ta toàn bộ Cao Câu Lệ đế quốc không lâu phía sau. Không cần nói là xâm cướp đại đường. E sợ toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đứng ở Tư Xa thành thành tường cao cao trên, thân cõng 6 thanh đao, phong cách chiến đấu khác hẳn với bất kỳ cường giả Cao Câu Lệ hoàng đế uyên cái Tô Văn. Ngắm nhìn xa xa bao la bát ngát trung nguyên phương hướng. Biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị, hắn đã tham gia không ít chiến tranh. Cùng Trương Thủ Khuê giao thủ đều có rất nhiều lần, mà lại hướng về trước, đã đánh bại đại đường danh tướng nhiều vô số kể. Nhưng mà bất kỳ một cuộc chiến tranh, cũng không sánh nổi đại đường trong đô thành trận kia tư tưởng bão táp. Để hắn cảm giác được như vậy nguy hiểm, không nhìn thấy đao, thường thường mới giết người nhanh nhất, sắc bén nhất, lộc cộc cộc, theo uyên cái Tô Văn mệnh lệnh. Bất quá ngăn ngắn mấy giờ, liền có 1 nhánh mấy trăm người đội ngũ, mang theo con số khổng lồ hoàng kim, lặng lẽ ly khai Cao Câu Lệ đế quốc. Tuy rằng Đông Bắc U Châu một vùng, bị Trương Thủ Khuê cùng hắn An Đông Đô hộ quân phong trở. Cao Câu Lệ người nghĩ muốn thông qua ít khả năng, thế nhưng còn có 1 con đường kêu, thủy lộ. Từ Hoàn Đô Thành xuất phát, nếu như thuận gió. Hành trình nhanh thì, rất nhanh là có thể vòng qua U Châu, đến nơi nội lục, mà cùng lúc đó, xa xôi Ô Vư Tạng cao nguyên, tiếng gió rít gào, 1 con to lớn kền kền, tiếng rít từ trong mây bay xuống, rơi vào vương đô bên trong, nho ra bên kia, rốt cục có động tĩnh, muốn nghĩ đối phó người đường, chung quy còn phải dùng người đường, xem xong trong tay giấy viết thư. Đại Luận Khâm Lăng hơi thở ra một hơi, nói cho Đông Tây Đột Quyết bên kia, cho hay muốn diễn ra, thông báo bọn họ, lấy Tam Quốc danh nghĩa thông báo Đại Đường, liền nói, dị vực Vương Thủy Trung là các nước cùng Đại Đường trong đó uy hiếp. Nếu như bọn họ có thể thành công giải quyết dị vực Vương, đồng thời đem chuyện nào ảnh hưởng trừ khử đến nhỏ nhất. Như vậy, Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết đều chính là đại đường minh hữu. Nếu như đại thực tiến công, Tam Quốc đồng ý giúp đỡ đại đường, đồng thời chống lại đại thực. Đại tướng, chúng ta thật muốn cùng đại đường kết minh sao? Đại điện hạ, một tên phụ trách ghi chép võ tướng mở miệng nói. Toàn bộ người giật mình. Hừ, Đại Luận Khâm Lăng không nói gì. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt 1 cái tên võ tướng kia. Người sau cả người run lên, sắc mặt trắng nhợt, lập tức hiểu được tiếp tục vùi đầu án kiện đầu, múa bút thành văn, hiện tại muốn chống lại cái kia dị vực vương, cũng chỉ có thể dựa vào cái kia tiểu nho sinh. Tin tưởng hắn nhìn thấy phong thư này, hắn sẽ hiểu nên làm như thế nào. Đại Luận Khâm Lăng dứt lời, ống ngây áo phất 1 cái. Rất nhanh rời đi đại điện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,